cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79 trước mặt hảo cảm giá trị. 99, chủ hệ thống hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, mặc dù hoài nghi 99 có lẽ trói định tinh thời. Nó cảm thấy nhiều nhất cũng chính là thế giới ý thức ở hỗ trợ khi cho bọn họ một chút căn nguyên. Năng lượng, đánh thức hệ thống linh hồn mảnh nhỏ ký ức, khiến hệ thống phản bội, bao gồm bản thể lý chính đang chạy trốn hai chỉ tiểu con kiến. Hẳn là cũng là cùng loại tình huống, này phiến tinh vân tuy rằng đại, nhưng nó chọn chính là nhỏ yếu nhất nhất hòa bình một cái thế giới ý thức. Liền tính đối phương hỗ trợ. Tinh thời bọn họ chung quy là người, huyết nhục chi thân đều có cực hạn, trốn không thoát nó lòng bàn tay, nó còn nghĩ tới chờ bắt được kia hai chỉ con kiến hoặc cắn nuốt. Tinh thời linh hồn, vừa vặn có thể đem này bộ phận căn nguyên cũng hấp thu rớt. Càng phương tiện nó kế tiếp động tác, nhưng mà trước mắt sự lại nói cho nó. Nó thiên chân, cường đại tính toán, rộng lượng số liệu. Quá vãng xâm lấn tiểu thế giới kinh nghiệm, không có một cái có thể vì nó giải thích nghi hoặc làm nó biết rõ đây là vì cái gì, nhưng nó bản năng cảm thấy bất an, nó phía trước tin tưởng tràn đầy. Cho rằng năng lượng quán chú hạ trải qua cường hóa thân thể. Muốn bắt lấy tinh thời như vậy người thường quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại nó không xác định, nó lui về phía sau nửa bước. Người này đó năng lượng là từ đâu ra? Tinh thời mắt điếc tai ngơ. Giơ lên tay, chủ hệ thống nháy mắt phán đoán ra động thủ tín hiệu. Lập tức đem thân thể cơ năng điều đến tối cao. Chân hướng mặt đất vừa bước. Hướng hắn phóng đi, quyết định đánh đòn phủ đầu. Bọn họ vốn là ly đến không xa. Tốc độ cùng lực lượng song trọng thêm vào hạ. Hai bên trong chớp mắt gần sát. Chỉ kém nửa bước, nhưng này nửa bước lại xa xôi không thể với tới. Phong tường trống rỗng xuất hiện đem nó vây quanh. Thế nhưng vô pháp lại gần một tấc, nó kinh giận. Người rốt cuộc là thứ gì? Đây là như thế nào làm được? Tinh thời tay xuyên qua phong tường. Một phen chế trụ nó cổ. Cảm thụ được này cổ giật tán năng lượng. Trực tiếp mở ra hấp thu hình thức. Ta thời gian hữu hạn. Không bồi liêu, chủ hệ thống càng thêm kinh giận, điên cuồng mà giãy giụa muốn phản kháng, thân thể cơ năng nhắc tới nhắc lại. Tinh mịn huyết châu chảy ra làn da, hoàn toàn vượt qua cực hạn, đáng tiếc vẫn như cũ không có thể thoát khỏi khóa chặt chính mình phong tường. Trong cơ thể năng lượng ở nhanh chóng xói mòn, nó vội vàng hô. Ta đã chết tang thần hạo cũng đến chết. Tinh thời thờ ơ, hắn đã sớm đã chết, chủ hệ thống nói. Hắn còn chưa có chết, nhưng người tiếp tục đi xuống hắn liền chết thật. Tinh thời cười, ký chủ cùng hệ thống căn nguyên giống nhau. Toàn bộ đến từ ngươi, lời này ngươi lừa lừa người khác phải. Không lừa được ta, chủ hệ thống liền biết không hy vọng. Nhớ tới nơi xa Phùng Tử Phồn, nó thật sâu hối hận. Nếu lúc này đổi thành Phùng Tử Phồn, tinh thời khẳng định sẽ không như vậy, không kiêng nể gì, nó tầm mắt dần dần trở tối. Duy nhất ý niệm là hy vọng bản thể tốc độ rất nhanh, thế giới ở ngoài. Chủ hệ thống năng lượng kích động, nó nghiêm túc cảm ứng. Xác nhận liên hệ không thượng máy nội bộ, bắt đầu điên cuồng tính toán, phía dưới lại có đồ vật có thể ngăn cách nó cùng máy nội bộ. Là thế giới ý thức ở phản công, vẫn là biết được công lược chân tướng Phù Tu Ninh làm ra cái gì công nghệ đen. Công lược nhiệm vụ khởi động tới nay, tuy rằng tiến triển không thuận lợi, nhưng vẫn luôn đều không có vượt qua nó khống chế. Đây là lần đầu tiên xuất hiện không biết ngoài ý muốn, cái này sao được đâu. Nó đầu nhập vào nhiều như vậy thời gian cùng năng lượng. Thế giới này cần thiết là của nó. Nó một mặt điều đến tối cao cảnh giới trạng thái, thảm thức lùng bắt kia hai chỉ con kiến, một mặt thao tác năng lượng chạy về phía hai giới giao hội chỗ. Nó muốn lập tức biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Mây đen đầy trời, gió lạnh lạnh lẽo. Phùng Tử Phồn bị một trận đau nhức đánh thức. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đen nhánh bầu trời đêm. Quen thuộc thanh âm vang lên. Văn Nhã lại hòa khí. Tỉnh, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Thấy Phù Tu Ninh ngồi xổm ở bên cạnh. Chính rũ mắt thấy hắn, ký ức chậm rãi thu hồi. Hắn nhớ tới chính mình bị hệ thống thao tác. Vừa định mở miệng liền chú ý tới đối phương ngón tay thượng tựa hồ dính huyết. Liền thay đổi vấn đề. Ra chuyện gì? Phù Tu Ninh nói. Cái này trong chốc lát lại nói, hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Xách lên Phùng Tử Phồn tay áo hướng lên trên một phóng. Cắn, Phùng Tử Phồn có thể cảm thấy chân ở đau. Không rõ ràng lắm làm như vậy cùng hắn thương hay không có quan hệ. Theo bản năng thuận theo, mùa đông xuyên chính là áo lông vũ. Tương đối rắn chắc, Phù Tu Ninh ấn cổ tay của hắn tắc tắc. Xác nhận hắn đem này khối ống tay áo cắn thật, giơ tay sờ lên đầu của hắn, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống có lẽ còn sẽ thượng ngươi thân, chủ hệ thống đột nhiên bị cắt đứt liên hệ. Không có khả năng cái gì đều không làm, nó nếu tới tìm hiểu tin tức. Kia thân ở hiện trường Phùng Tử Phồn sẽ là tốt nhất người được chọn. Đặc biệt trải qua quá một vòng ký sinh. Trước mắt đúng là bị thương hôn mê trạng thái. Không cần quá nhiều năng lượng là có thể lại lần nữa không chế hắn. Hành động không tiện cũng không. Quan trọng, có thể làm nó ký sinh sau có cái quan sát tìm kiếm thời gian. Đem tình báo truyền quay lại đi liền hào. Phù Tu Ninh nhắc nhở sau này một câu. Nhạy bén mà nhận thấy được một tia mỏng manh năng lượng dao động. Nói, vì làm ngươi tập trung tinh thần. Ngươi đến chịu điểm tội, Phùng Tử Phồn còn không có minh bạch hắn ý tứ. Liền thấy hắn vươn một cái tay khác, gấp đao vẫn cắm ở trên đùi. Phù Tu Ninh không chạm vào chuôi đao, mà là ấm miệng vết thương phụ cận cơ bắp. Dùng sức một áp, Phùng Tử Phồn, ngoặc kép chấm than, kêu thảm thiết buồn ở trong cổ họng. Hắn nháy mắt một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Trong đầu thần kinh toàn banh thành một cái tuyến, Phù Tu Ninh cảm thụ được năng lượng ở bốn phía. Lan tràn giật tán, phân phó nói, bảo trì, lúc cần thiết ta sẽ lại giúp ngươi một phen, Phùng Tử Phồn. Ngoạc kép, hắn ra một trán mồ hôi lạnh, tức khắc thanh tỉnh đến không thể lại thanh tỉnh, lúc này mới thấy rõ chính mình thương. Cũng rốt cuộc biết Phù Tu Ninh trên tay huyết là từ đâu ra. Nguyên lai hắn vừa mới chính là như vậy bị đánh thức. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở. Ách Thanh hỏi, ta trên người hệ thống đâu? Phù Tu Ninh nói, ở Tang Thần Hạo nơi đó, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Tinh thời chỉ tới kịp nói một câu, Tang Thần Hạo phản bội, liền chạy ra khỏi biệt thự. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể đối thoại, nhưng xem cái này cục diện là có thể đoán được đại khái trải qua. Hắn lực chú ý một phân thành hai. Một bộ phận lưu ý trong không khí năng lượng dao động. Một khác bộ phận đặt ở nơi xa chiến cuộc thượng, khi nói chuyện chỉ thấy tinh thời mở ra năng lượng. Cháu đã trở lại, không khỏi gánh nặng trong lòng được giải khai, Phùng Tử Phồn thực mau cũng thấy tinh thời. Tiếp theo ánh mắt lướt qua hắn gặp được trên mặt đất Tang Thần Hạo. Hỏi, Tang ca, hiện tại là tình huống như thế nào? Phù Tu Ninh không có trả lời. Xuyên qua ký chủ năng lượng đến từ chủ hệ thống. Tang Thần Hạo bị chủ hệ thống ký sinh chẳng khác nào là năng lượng dung hợp. Kết cục chỉ có một cái, Phùng Tử Phồn ở hắn lặng im được đến đáp án. Cũng trầm mặc. Tinh thời đi vào bọn họ trước mặt. Đánh giá một chút Phùng Tử Phồn trạng thái. Phù Tu Ninh nói. Ngươi thế nào? Tinh thời nói. Không có việc gì. Chủ hệ thống dùng chính là nhân thân. Chẳng sợ đề cao cơ năng cũng chung quy hữu hạn. Hắn trước kia liền ra dày thịt béo ma thú đều giết. Qua, hiện giờ ma hạch toàn mãn. vây cái tăng mạnh bản nhân loại quả thực một bữa ăn sáng, nhiều lắm chính là nó mang theo năng lượng. Sao bình thường hệ thống nhiều, căng thời gian trường thôi, đối hắn mà nói không có gì khác nhau, Phù Tu Ninh nói. Ta chỉ phát hiện một hệ thống, hẳn là tiêu tán, tinh thời, ân, thanh, cũng không ngoài ý muốn, chủ hệ thống có thể thả xuống đến thế giới này năng lượng tổng hòa là hữu. Hạn, nó phát hiện liên hệ tách ra, trước tiên làm ra phản ứng tới tìm hiểu tình báo, bỏ vào tới năng lượng khẳng định cũng hữu hạn, bởi vì lúc ấy không một hào hệ thống còn không có bị hắn hút khô, mà Phùng Tử Phồn vốn là không ở ký chủ. Lựa chọn phạm chu, ở tập trung tinh thần dưới tình huống, hệ thống dùng chút ít năng lượng căn bản chói định không được hắn. Này phụ cận lại không có càng thích hợp người làm nó chói định. Trôi nổi trạng thái cùng thế giới này không liên quan, kết cục chỉ có thể là tiêu tán, bất quá để ngừa vạn nhất. Tinh thời thao tác năng lượng lục soát một vòng, xác nhận không có hệ thống tồn tại, liền cùng Phù Tu Ninh cùng nhau đem Phùng Tử Phồn đỡ vào phòng, tiếp theo Phù Tu Ninh đi gọi điện. Thoại, tinh thời ngồi ở Phùng Tử Phồn bên người thủ hắn, đồng thời ở trong đầu đem tân bắt được hệ thống túm lại đây, không một liền thừa cái vỏ rỗng. Không có lợi dụng giá trị, bị hắn đương trường xé, mặt khác cái kia đảo còn có thể dùng, cung hỉ phát tài đang ở liên tục mà khiếp sợ thất ngữ. Đầu tiên là Tang Thần Hạo phản bội, lại là chủ hệ thống bị nhốt trụ hút khô, nó bị bắt lấy, tiếp theo nó thấy chính mình đồng liêu cùng cao cấp năng lượng hạch. Cuối cùng còn có Phù Tu Ninh câu kia, phát hiện một hệ thống. Mỗi một bước đều đổi mới tam quan, giờ phút này bị năng lượng cuốn lấy. Nó rốt cuộc hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía 99, hỏi cùng chủ hệ thống giống nhau vấn đề, tinh thời đến tột cùng là người nào? 99 kỳ thật cũng thực mộng bức, nó nguyên bản cho rằng tinh thời đối thượng chủ hệ thống sẽ có chút phiền phức, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này không khoa học hình ảnh. Lần đầu tiên nghe nói Phù Tu Ninh có thể nhận thấy được hệ thống tồn tại. Nhưng đồng liêu trước mặt, nó có thể mất mặt mà thừa nhận sao? Nó cao thâm khó đoán mà, a thanh, là ta ký chủ, thế nào, lợi hại đi, cung hỉ phát tài, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, đến này một bước. Ai nhìn không ra tới hắn là ngươi ký chủ a? Ta hỏi chính là ý tứ này sao? Đáng tiếc nó không có thể nói xuất khẩu, bởi vì sợi tơ năng lượng trực tiếp xâm nhập trung tâm. Nó tức khắc kêu thảm thiết, 99 đối này thấy nhiều không trách. Nghe tin tức nhắc nhở âm, mở ra trò chuyện riêng, 01 offline. Chủ hệ thống trước tiên tìm tới nó, có thể thấy được tương đối nóng này. Liền đã phát 3 điều tin tức, chủ hệ thống, người ký chủ có phải hay không tinh thời? Chủ hệ thống, là thế giới ý thức bang các ngươi. Chủ hệ thống, nó còn làm cái gì? 99 không có hồi phục, đánh tiếp khai group chat, bên này vừa ra sự. Duy nhất ở bên ngoài hệ thống mạo phao, người chờ toàn vì phi. Người chờ toàn vì phi, đã xảy ra chuyện gì? Chủ hệ thống như thế nào offline? Ngươi chờ toàn vì phi. Ta nhớ rõ Phùng Tử Phồn tiếp điện thoại đi tìm Phù Tu Ninh. T. Các ngươi nói nó là chính mình đi vẫn là bị nâng đi. Vài giây sau, ngươi chờ toàn vì phi. Nói chuyện a, ngươi chờ toàn vì phi. Cung hỉ phát tài a còng nhan khống vạn tuế. Các ngươi tình huống như thế nào? Lại quá vài giây. Ngươi chờ toàn vì phi, chẳng sợ chi một tiếng cũng đúng. Đừng làm ta sợ A99 đem hai bên tin tức đều nói cho tinh thời. Được đến phân phó sau, cho hồi phục, nhan khống vạn tuế. Bị nâng đi, nó đem chúng ta đương con kiến. Đã quên con kiến cũng có tính tình ngươi chờ toàn vì phi. Có ý tứ gì? 99 liền đem ký chủ cùng hệ thống chân tướng nói cho nó. Chúng ta đều đã chết. liền không cần tiếp tục đương nó đao phủ ngươi chờ toàn vì phi. Cung hỉ phát tài kêu thảm thiết gian nghe thấy được tinh thời cùng 99 đối thoại. Tức khắc không rảnh lo đau đớn. Vội vàng nói, cái gì chân tướng, cũng nói cho ta. Tinh thời chuyên tâm khắc ma pháp trận, không có phản ứng. 99 tác chủ động hướng bên kia phiêu phiêu. Cho nó nói một lần, cung hỉ phát tài theo bản năng tưởng nói không có khả năng. Nhưng ngay sau đó nhớ tới chủ hệ thống cắn nuốt tang thần hạo khi nói qua nói. Lại nuốt trở vào, nó cảm nhận được tang thần hạo cái loại này tưởng tin tưởng lại nghi ngờ tâm tình. Trầm mặc mấy giây hỏi, các ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Tinh thời nói, giúp ta đi cấp chủ hệ thống mang câu nói, cung hỉ phát tài biết không đơn giản như vậy. Này một chuyến sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng chính mắt gặp qua chủ hệ thống hung tàn một mặt. Đối phương nguyên bản liền sẽ không làm nó sống. Hơn nữa nếu 99 nói chính là thật sự. Kia nó đã sớm đã chết. Nó hít sâu một hơi. Hành, ngươi tới, thế giới ở ngoài. Chủ hệ thống không có được đến 99 hồi phục. Thấy 518 hào hệ thống cũng xuất hiện cùng 66 chúng nó giống nhau chậm chạp không dưới tuyến tình. Huống, liền cũng cho nó đã phát mấy cái tin tức, vài phút qua đi. Đá chìm đáy biển, tự không một hạ tuyến khởi liền khó chịu tâm tình nháy mắt lửa cháy đổ thêm dầu. Chủ hệ thống quả thực bạo nộ, năng lượng điên cuồng kích động, nhanh hơn lùng bắt tốc độ, các hệ thống đều bị tối cao cảnh giới làm cho hoảng loạn. Giờ phút này cảm thụ được nó càng thêm bực bội năng lượng. Đại khí cũng không dám xuyễn một chút, chủ hệ thống làm lơ rớt chúng nó. Tiếp tục tìm tòi kia hai chỉ con kiến, đồng thời phân tích cục diện. Không một đã bị xé rách, nó lại đi hiện trường không nhất định có thể nhìn đến chân tướng. Tám phần là bạch bạch lãng phí năng lượng, còn có thể làm sao bây giờ? Nhiệt độ không khí lại hàng điểm, lộ thiên suối nước nóng sương mù bốc hơi. Không có gì lạnh lẽo, lệ ngữ muốn một cái tư nhân suối nước nóng tiểu viện. Nhưng không có đi xuống, mà là ngồi ở bên cạnh ao, vừa mới chủ hệ thống mệnh lệnh bọn họ qua đi tập hợp. Nàng làm hệ thống trở về câu, lập tức liền đi toilet. Tự hỏi kéo dài thời gian biện pháp, nàng là tưởng chính mắt chứng kiến kết cục. Nhưng tiền đề là nàng cần thiết bảo trì thanh tỉnh. Tang thần hạo đầu tiên là nhắc tới tài xế bị khống chế sự, sau đó nói cho nàng buổi tối đừng ra cửa. Này ám chỉ ý tứ lại rõ ràng bất quá, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến đi đương pháo hôi, nàng nguyên bản nghĩ kỹ rồi đối sách. Kết quả không chờ thực thi, chủ hệ thống lại đột nhiên offline. Tiếp theo nhan khống vạn tuế ở trong đàn đã phát một đống tin tức. Người chờ toàn vì phi bình luận. Nó điên rồi a, sao có thể đâu. Khó trách nó cùng ký chủ quan hệ không tốt. Nguyên lai ký chủ là như thế này cho nó tẩy não a. Lệ ngữ chậm rãi hỏi, bào trừ ngươi đối chủ hệ thống cảm tình, khách quan đối đãi chuyện này, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Người chờ toàn vì phi nghẹn lại. Lệ ngữ nói, nói thật. Người chờ toàn vì phi lẩm bẩm nói, có một chút lạp, lệ ngữ nói, cho nên nếu đây là thật sự, chúng ta phía trước liêu quá chủ hệ thống vì cái gì chỉ có thể chói định tồn tại cảm thấp người. Có phải hay không là có thể nói được thông? Người chờ toàn vì phi sốt ruột nói, nhưng, lệ ngữ trước tiên đánh gãy, ta chỉ là suy đoán, không nhất định đối, nàng nói, hảo. Chủ hệ thống đã offline, không có khác mệnh lệnh, thành thật đợi đi, người chờ toàn vì phi nói, nhưng cung hỉ phát tài vẫn luôn không ra tiếng, ta lo lắng tang thần hạo bên kia cũng xảy ra chuyện. Chúng ta thật không cần đi xem sao? Lệ ngữ nói, hắn hiện tại ở đâu? Người chờ toàn vì phi tra xét, nói, di động định vị là ở Phù Tu Ninh biệt thự ngoài. Chung quanh theo dõi cũng chưa khai, cụ thể như thế nào không rõ ràng lắm, lệ ngữ cấp tang thần hạo đánh một chiếc điện thoại. đối diện không có tiếp. Trò chuyện tự động kết thúc, nàng liên tưởng hệ thống thuật lại trong đàn có quan hệ xuyên qua ký. Chủ giả thiết, trầm mặc mấy giây, ấn diệt màn hình di động, không cần phải xen vào. Trước từ từ, người chờ toàn vì phi nói. Hảo đi, Di, Lệ Ngữ đang muốn dò hỏi làm sao vậy? Chỉ nghe một cái Lãnh Khuynh Hướng cảm xúc thanh âm đột nhiên tự trong óc vang lên. Ta không phải cho các ngươi đi tập hợp sao? Lệ Ngữ, ngoặc kép chấm than, ngươi chờ toàn vì phi, ngoặc kép chấm than, chủ hệ thống nhìn chung quanh một vòng. Rất sẽ hưởng thụ a, nó mệnh lệnh nói. Lên, đi phù tu ninh nơi đó, Lệ Ngữ ngồi không nhúc nhích. Bọn họ đã hoài nghi ta. Hiện tại qua đi quá nguy hiểm, chủ hệ thống nói. Ta biết, ta muốn ngươi đi cùng bọn họ ngả bài răng co, kể từ đó. Phù tu ninh hẳn là cũng sẽ nâng đi Lệ Ngữ hệ thống. Có lẽ còn sẽ sử dụng vừa rồi biện pháp, chỉ cần có một chút manh mối, nó đều có thể đoán ra là thứ gì ngăn cách chúng nó. Nó lần này nhất định hào hào quan sát, Lệ Ngữ nói. Lý do? Chủ hệ thống nói, ngươi tới rồi sẽ biết, Lệ Ngữ nói. Vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi vừa rồi vì cái gì sẽ hạ tuyến? Chủ hệ thống nói, ta có ta suy tính, Lệ Ngữ rất chướng mắt nó. Cảm thấy lời này lừa tiểu hài tử đều quá sức, nàng cân nhắc lợi hại. Từ đằng lót thượng đứng lên, thu thập một phen mở cửa rời đi, mới vừa đi ra không đến 10 mét. Người bên cạnh đột nhiên chuyển hướng về phía nàng. Ngươi, có phải hay không Lệ Ngữ? Lệ Ngữ xem qua đi. Gặp được hai người trẻ tuổi, đối phương nhìn chằm chằm nàng đánh giá trong chốc lát. Kích động nói, thật là ai? Ngay sau đó liền kéo ra giọng nói. Mẹ, ngươi mau tới đây a a a. Có minh tinh a a a. Là ngươi xem cái kia tiên hiệp kịch ma nữ a. Là Lệ Ngữ, à, à, à. Lệ Ngữ, ngoặc kép, chủ hệ thống, ngoặc kép, ngươi chờ toàn vì phi, ngoặc kép, một tiếng gào xong, hiệu quả nổi bật, phụ cận tiểu viện người toàn ra tới, Lệ Ngữ thấy này hai người trẻ tuổi một cái kính mà hướng nàng. Trước mặt thấu, lại nhìn nhìn những người khác, thực mau bị đổ trở về tiểu viện, môn một quan. Hai người trẻ tuổi tiếp tục canh giữ ở phụ cận. Cấp phù tu ninh đã phát điều tin tức. Phù tu ninh thu được nhìn thoáng qua. Đem điện thoại đặt ở một bên. Này một mảnh đều là nhà hắn sản nghiệp. Cầu hôn cảnh tượng bố trí hảo lúc sau. Người của hắn đi cách xa nhau hai đống biệt thự đợi mệnh. Vừa rồi điện thoại đánh xong. Bác sĩ cùng bảo tiêu đều tới. Người trước kiểm tra xong phùng tử phồn thương. Làm điểm cấp cứu thi thố, không dám động thủ rút đao, nói là đến mau chóng đưa bệnh viện, phù tu ninh nhìn về phía tinh thời. Người sau nói, lập tức, bác sĩ cùng bảo tiêu cùng nhau nhìn hắn. Không rõ ràng lắm hắn phải đợi cái gì, nhưng ngẫm lại bên ngoài bị bọn họ đắp lên bố tang thần hảo. Lại ngẫm lại nhà mình lão bản trước đó không lâu hot search. Bọn họ sáng suốt mà không có hỏi nhiều, tinh thời đỉnh mọi người tầm mắt. Tiếp tục chuyên chú mà khắc ma pháp trận, đây là thượng thượng thiêm chúng nó cái loại này giản dị. Bản, không cầu có thể tàng bao lâu, chỉ cần bảo đảm sẽ không bán đứng hắn là được, phía trước hấp thu chủ hệ thống năng lượng. Hắn cố ý đem một bộ phận tồn vào 99 năng lượng kho. Lúc này liền cấp cung hỉ phát tài trang một tầng làm ngụy trang, hắn nói. Có thể, hồi trình đi, nhớ kỹ lời nói của ta, lần này ma pháp trận không phức tạp. Cung hỉ phát tài không giống thượng thượng thiêm chúng nó như vậy lâm vào hôn mê, nó tuy rằng không. Có tìm về ký ức, nhưng có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình ở rời xa chủ hệ thống năng lượng ảnh hưởng. Nó nói thanh. Hảo, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từ dự phòng năng lượng trong kho lấy ra một cái đồ vật. Đây là ta ký chủ linh hồn mảnh nhỏ, ta đặt ở ngươi nơi này, chủ hệ thống lúc trước chỉ lo dung hợp năng lượng. nó lúc ấy là ngốc, không phản ứng lại đây phía trước liền theo bản năng mà góp nhặt linh hồn. Vốn tưởng rằng là toàn bộ linh hồn, hiện giờ mới biết được chỉ là mảnh nhỏ, nó nhẹ giọng nói. Hắn nói thế giới này cùng hắn quê nhà không sai biệt lắm. Đừng làm cho hắn đi theo ta lại trở lại chủ hệ thống nơi đó, Tinh Thời nói. Ta chọn cái cảnh tượng hoặc địa phương thả hắn. Hắn thích cái gì? Cung Hỉ Phát Tài nói. Hắn thích chơi game, ăn đồ ngọt, thích đang mưa cùng Hạ Tuyết Thiên ngủ. Nó nói nhớ tới Tang Thần Hạo phía trước ngẩng đầu xem qua. Thiên, nức nở nói. Nếu ngươi nhìn đến tuyết rơi, liền thả hắn đi đi. Tinh Thời, ân, một tiếng, tích tích thanh một vang, trong đàn thuộc về Cung Hỉ. Phát Tài ID, bỗng chốc tiêu tán, chủ hệ thống rốt cuộc lục soát kia hai chỉ con kiến. Đồng thời máy nội bộ đang muốn cầu lệ ngữ nghĩ cách đi ra ngoài, giờ phút này nhận thấy được này. Biến cố, nó lập tức tiếp thu hồi trình 518, quyết định đem này ba con kiến cùng nhau dỡ xuống phân tích, mỗi cái hồi trình hệ thống đều sẽ trực tiếp đi trung ương khu vực. Đem chính mình công lược ký lục giao cho chủ hệ thống, Cung Hỉ Phát Tài nhìn nó. Nói, Tinh Thời làm ta mang câu nói, chủ hệ thống thao tác năng lượng tham nhập nó trung tâm. Hỏi, ngươi hiện tại vì hắn bán mạng? Cung Hỉ Phát Tài nói, hắn nói sẽ phóng ta trở về. Ta liền đồng ý, chủ hệ thống không tỏ ý kiến. Là nói cái gì? Cung Hỉ Phát Tài cười nói. Thế giới ý thức ở giúp chúng ta. Ngươi xong đời, tiếng nói vừa dứt, nó dựa theo Tinh Thời công đạo đem hắn cho chính mình năng lượng theo liên thông thông đạo chen qua. Đi, sau đó kíp nổ, phanh. Trung ương khu vực trong phút chốc nổi lên một chút dao động. Tiện đà bình ổn, chủ hệ thống cảm thụ một phen. Liền này, Cung Hỉ Phát Tài thực khiếp sợ. Ngươi như thế nào không có việc gì? Chủ hệ thống nói, bởi vì ta mới là chúa tể, Cung Hỉ Phát Tài phát hiện chính mình trung tâm ở nóng lên. Trong lòng cười, con kiến cũng có thể vướng ngươi một ngã, con kiến cũng có thể cho ngươi đào hố, nó nhắm mắt lại. An tâm tự bảo, chủ hệ thống năng lượng tuyến tức khắc bị tạc đoạn. Một chút hữu dụng tình báo cũng chưa được đến, lại lần nữa bạo nộ. Thao tác năng lượng đem mặt khác hai chỉ con kiến hướng nơi này kéo, bên kia. Tinh Thời tiễn đi Cung Hỉ Phát Tài. Từ trên sofa đứng lên, 99 trước tiên đem trong đàn nhiều ra một hệ thống sự nói, đồng thời phù tu. Ninh cũng nói hai câu lệ ngữ tình huống, Tinh Thời nói. Trong đàn nhiều ra một hệ thống, phù tu Ninh, ân, thanh, hắn sẽ phái người cản lệ ngữ. Là không hy vọng loại này thời điểm lại có người quấy rầy bọn họ, mặc dù lệ ngữ bị chủ hệ thống lôi. Cuốn, việc này đều có thể phóng, bởi vì chủ hệ thống ăn qua một lần mệt, lần thứ hai máy nội bộ khẳng định sẽ không mang theo quá nhiều năng lượng. Bọn họ không có hứng thú luôn là lãng phí thời gian xử lý mấy thứ này, hắn phái ba cái bảo tiêu đưa. Phùng Tử Phồn đi bệnh viện, nắm Tinh Thời tay. Đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, bảo tiêu đem Phùng Tử Phồn đỡ lên xe. Xa xa mà xem một cái thi thể, trần chờ nói, lão bản, này làm sao bây giờ? Phù Tu Ninh nói, báo nguy, bọn bảo tiêu đều nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm không phải tàng thi liền hào. Trái pháp luật sự bọn họ nhưng không làm, Phù Tu Ninh nhìn theo bọn họ lên xe rời đi. Nhìn dư lại bảo tiêu, cảnh sát tới, các ngươi làm cho bọn họ ở chỗ này chờ ta, ném xuống này một câu. Hắn mang theo Tinh Thời cũng lên xe, hai người thẳng đến phía trên ngắm cảnh đài, Tinh Thời vòng. Quanh chung quanh dạo qua một vòng, giơ tay túng phong, lưu loát mà trên mặt đất khắc ra một cái ma pháp trận, thượng thượng thiêm từng hỏi qua hắn. Nếu nó lúc trước tiên đăng báo tình huống của hắn, hắn sẽ như thế nào làm? Đáp án là mạnh mẽ thúc dục ma hạch xé rách 99. Hấp thu năng lượng làm ma hạch hoàn toàn khởi động, hoàn toàn tách ra cùng hệ thống liên tiếp trở thành tự do người. Tiếp theo hoàn thành một cái toàn thân ma pháp trận, làm linh hồn cùng thân thể khóa ở bên nhau. Sau đó cắn nuốt rớt cái sau vượt cái trước cùng diêm phong năng lượng tiến thêm một bước bổ sung. Năng lượng lại lập tức đối còn thừa ký chủ động thủ, tuy rằng hắn bởi vậy sẽ bị thương một chút. Tuy rằng chủ hệ thống đã biết hắn, nhưng chỉ cần linh hồn của hắn không bị nâng đi, liền còn có thể chơi, mà pháp trận này hiệu quả như nhau. Cũng là khóa hồn dùng, hắn nhìn về phía Phù Tu Ninh. Ta muốn liền tuyến, Phù Tu Ninh gật đầu, tinh thời đem năng lượng ninh thành một cây thăng. Tiếp thượng từng bị hắn cắt đứt hào cảm giá trị tuyến, ngay sau đó. Hai người nhất thống đồng thời nghe thấy được đã lâu nhắc nhở âm, tích tích trước mặt hào cảm. Giá trị, 99-99 nói, hoa, mau đấy, tinh thời nói, đi cấp chủ hệ thống phát tin tức. 99 nhìn chằm chằm cái này số lại cắn cắn. Mở ra trò chuyện riêng, chủ hệ thống lúc này mới vừa đem kia hai chỉ con kiến kéo vào trung tâm khu. Thu được tin tức nhìn thoáng qua, 99, ta ký chủ không phải tinh thời chủ hệ thống hừ lạnh một tiếng, vừa định hồi phục, liền thấy bên kia lại là một cái, 99, là cha ngươi. Chủ hệ thống, ngoặc kép. 99, chúng ta bên này có thế giới ý thức hỗ trợ. Ngươi không động đậy chúng ta. Cha ngươi nhưng lợi hại. Muốn hay không cho ngươi xem cha ngươi trước mắt hào cảm giá trị nha. 99, chia sẻ hào cảm. Giá trị 99, cao đi. Đáng tiếc không phải ngươi chủ hệ thống mở ra vừa thấy. Gặp được 99 trị số, nháy mắt mừng như điên. Hào cảm giá trị càng cao càng khó đạt được. Giống nhau đạt tới 95 trở lên nó là có thể hấp thu, 99 chẳng sợ khôi phục ký ức. Thân máy vẫn là thuộc về nó, huống chi thế giới ý thức căn nguyên cường độ nó vừa mới cảm thụ quá. Bất quá như vậy, căn bản ngăn không được nó, hai người đều là nó. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.